Chiến thần Thánh Y, tập 156. Đoan Mộc Nhuệ, chuyện vừa rồi chúng tôi nợ anh một ân tình. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La nói, nếu vừa rồi Đoan Mộc Nhuệ không ngăn họ lại, e rằng cuối cùng họ cũng sẽ giống như Hạ Nam Phi. Bạch Lương ngẩng đầu, nhìn thân ảnh bay lên đỉnh núi, ánh mắt dần dần trở lên nghiêm túc, anh ta lẩm bẩm nói, nếu anh ta thật sự là kiếm lịch thể, e rằng cả Chu Tước Tinh Vực sẽ xảy ra chuyện lớn. Ở chân núi phía dưới, một đám người nhìn Khúc Tĩnh và Mộc Hạo với ánh mắt vui đùa và thương hại. Chân hỏa phái các người tầm nhìn cũng tốt đấy nhỉ, vậy mà bỏ ra cơ hội kết giao với kiếm linh thể. Có thể trong chân hỏa phái của họ có kiếm linh thể thứ hai sao? Khúc Tĩnh, sao cô không nói chuyện? Vừa rồi không phải hét lên rất khoái chí hay sao? Một nhóm người chế nhạo Khúc Tĩnh và Mộc Hạo. Mặc dù trước đó bọn họ xem thường Đường Tuấn, nhưng bọn họ không quá đáng như Khúc Tĩnh. Và trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút may mắn. May mà Khúc Tĩnh không biết người thật, bằng không một khi chân hỏa phái có kiếm linh thể làm hậu thuẫn. E rằng rất nhiều thế lực trong phủ Bạch Phong sẽ bị cải tổ lại. Khúc Tĩnh cắn chặt môi, trong mắt mang theo vài phần tiếc nuối, nhìn về phía sư huynh ở bên cạnh, thì thảo nói. Sư huynh, chúng ta... Mộc Hạo ngắt lời cô ta. Dù anh ta có phải là kiếm linh thể hay không, anh ta đã giết chết Hạ Lam Phi là thật. Thầy Quý Đồng và Phi Tinh Viện sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Khúc Tĩnh gật đầu nói, chưa chắc hắn có thể sống sót được. Trong lòng Mộc Hạo thở dài, có những câu anh ta không nói ra. Nếu Đường Tuấn là một kiếm linh thể, thì Quý Đồng và Phi Tinh Viện cũng sẽ phải kiêng dè. Nên biết, kiếm linh thể có thể gia nhập Chu Tước Tinh Vực hoặc các giáo phái thánh địa khác. Hơn nữa, còn là đệ tử cốt cán. Đến lúc đó, thầy Quý Đồng và Phi Tinh Viện e là cũng không làm gì được cả. Chân hỏa phái tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, trong lòng Mộc Hạo thở dài. Lúc này Đường Tuấn đã lên tới đỉnh núi, cổ động dường như hòa vào khoảng không trước mặt anh không xa. Một luồng sức mạnh lờ mờ phát ra từ bên trong cổ động. Anh lấy uẩn thần kính ra. Một luồng linh quang tỏa ra từ uẩn thần kính và ẩn vào trong cổ động. Nơi linh quang đi qua, hình thành một con đường hư không. Đường Tuấn cất chiếc gương cổ đi, đặt chân lên con đường hư không này, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi đi chưa đến 100 bước trên con đường hư không, một cổ động thực sự hiện ra trước mắt Đường Tuấn. Cổ động đó là thật, bởi vì Đường Tuấn có thể chạm vào nó, không giống như những gì anh nhìn thấy ở bên ngoài, chỉ là một ảo ảnh. Nếu không có uẩn thần kính, cho dù Hạ Lam Phi có đánh bại được 3 người Đoan Mộc Nhuệ, anh ta cũng sẽ không thể vào được cổ động. Đường Tuấn chậm rãi đi vào trong cổ động. Trang trí bên trong cổ động rất đơn giản, giống như một phòng khách, với bộ bàn ghế và một vài bức tranh. Bàn ghế làm bằng đá vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tranh đã hư hỏng gần hết. Ánh mắt Đường Tuấn đột nhiên chăm chú nhìn về phía một cái bàn trong đại sảnh. Trên bàn có một viên châu to bằng nắm tay em bé. Xung quanh viên châu có một quầng sáng mờ ảo. Từ xa, Đường Tuấn có thể cảm thấy linh hồn mình đang nhói lên. Viên châu như có ma lực có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Định thần châu. Đường Tuấn từng bước đi về phía viên châu. Khi anh bước tới bàn, uẩn thần kính đột nhiên bay ra và chìm trong viên châu. Ngay lập tức, vầng hào quang trên bề mặt viên châu càng thêm rực sáng. Đường Tuấn cầm viên châu lên, một cảm giác như được kết nối chặt chẽ với chính mình từ trong viên châu truyền đến. Anh đã luyện hóa ra định thần châu. Cầm định thần châu, Đường Tuấn cảm thấy linh hồn của mình đang được nuôi dưỡng, vết thương trên linh hồn cũng đang từng chút được chữa lành. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng nó vẫn ổn định sau này. Đường Tuấn không khỏi lộ ra nụ cười trên gương mặt, không ngoài ý muốn của anh, vết thương linh hồn của anh sau 10 tháng nữa sẽ được chữa lành. Anh cất định thần châu vào trong cơ thể mình, lúc đó anh mới thấy có một cuốn sách trên bàn. Cuốn sách này thực sự vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn được làm từ chất liệu rất đặc biệt. Phương pháp chữa lành vết thương linh hồn. Bìa cuốn sách có ghi dòng chữ này. Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cầm sách lên. Chỉ lật vài trang, niềm vui trên mặt Đường Tuấn càng rõ rệt. Cuốn sách này do Cổ Thiên Thanh để lại. Khi còn trẻ, linh hồn của vợ ông ấy đã bị thương. Để chữa bệnh cho vợ, ông ấy bắt đầu lao vào nghiên cứu lĩnh vực chữa trị cho linh hồn. Mặc dù cuối cùng ông ấy đã không chữa khỏi cho vợ mình, nhưng Cổ Thiên Thanh đã đạt đến trình độ linh hồn cực kỳ cao. Và cuốn sổ này là ghi chép thu hoạch của ông ấy trong khoảng thời gian đó. Đường Tuấn say mê chăm chú đọc nội dung trong cuốn sách. Từ khi học y thuật đến nay, anh hầu như không có kiến thức hay tiếp xúc về linh hồn. Cuốn sách này có thể nói là cuốn sách đầu tiên, là cuốn sách khai sáng của anh. Hóa ra là như vậy, Định Thần Châu chỉ là một công cụ để chữa lành vết thương của linh hồn. Nếu làm theo những phương pháp trên, vết thương của linh hồn có thể sẽ hoàn toàn được chữa lành trong 10 tháng. Linh hồn không ngờ lại thần bí như thế, còn có thể vận dụng linh hồn chi lực như thế này nữa. Trong đầu Đường Tuấn lần lượt xuất hiện những ý nghĩ, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong cuốn sách này. Vào thời điểm này, tại phủ Bạch Phong, sau khi Đường Tuấn giết Hạ Lam Phi, Phi Tinh Viện đã bị chấn động. Chủ nhân của Phi Tinh Viện đã rất tức giận. Hạ Lam Phi là học trò đáng tự hào nhất của ông ta và là chủ nhân đời tiếp theo của Phi Tinh Viện, vậy mà lại bị giết thật rồi. Kiểm tra lại cho tôi muốn biết ai đã giết Nam Phi, tôi muốn diệt môn cả nhà kẻ đó. Nói thông tin cho ông Quý Đồng biết, nói rằng học trò duy nhất của ông ta đã bị người ta giết chết rồi. Chủ nhân của Phi Tinh Viện ngay lập tức ra lệnh. Phi Tinh Viện bắt đầu hoạt động. Ngay sau đó, tin tức lan truyền đến chỗ viện trưởng Phi Tinh Viện, bao gồm cả sự việc của Hạ Nam Phi, thậm chí cả hình ảnh Đường Tuấn giết Hạ Lam Phi ở Tuyệt Phong Lĩnh. Chủ nhân của Phi Tinh Viện đương đại là Nguyên Thiên Hóa, tu vi hóa thần cảnh hậu kỳ, đưa mắt quét khắp phủ Bạch Phong này. Thực lực của ông ta có thể xếp vào top 3. Sau khi đọc tin tức được gửi đến, vẻ mặt Nguyên Thiên Hóa u ám, hùng dữ nói, hay cho tên Dược Đường, hay cho một Thiên Nguyên Phường, thứ mà Phi Tinh Viện ta muốn, vậy mà dám từ chối. Viện trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão của Phi Tinh Viện hỏi. Thầy Quý Đồng đã trả lời hay chưa? Nguyên Thiên Hóa hỏi. Trưởng lão đó lắc đầu nói, thầy Quý Đồng đang bế quan, cô lập hết thảy mọi tin tức. Nguyên Thiên Hóa suy nghĩ một lúc rồi nói, thầy Quý Đồng đã không rảnh, thế thì tôi sẽ đích thân ra tay, bắt người đàn ông đó về Phi Tinh Viện, đợi thầy Quý Đồng xuất quan. Ông ta hỏi, Dược Đường vẫn ở Tuyệt Phong Lĩnh à? Trưởng lão gật đầu nói, người của chúng ta chuyển tin đến, nói rằng cậu ta đã tiến vào trong cổ động, vẫn chưa trở ra. Nguyên Thiên Hóa đứng dậy và nói, được, giết cậu ta, mặc sức lấy đi báu vật trong cổ động, cũng coi như là bồi thường rồi. Nói xong, thân ảnh của Nguyên Thiên Hóa dần dần biến mất. Ở Tuyệt Phong Lĩnh, Nhiêu Kỳ La, Bạch Lương và Đoan Mộc Nhuệ vẫn chưa rời đi. Họ đang canh gác bên ngoài cổ động. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Nếu khẳng định Đường Tuấn là kiếm linh thể, bọn họ sẽ không tiếc công tiếc sức kết bạn, xây dựng quan hệ tốt với anh. Vào lúc này, một tia sáng màu xanh từ bên ngoài Tuyệt Phong Lĩnh bắn ra với tốc độ cực nhanh, không hề sợ sẽ gây ra sự tấn công của các con thú hóa thần cảnh trong Tuyệt Phong Lĩnh. Khi ánh sáng xanh đến gần, một khí thế đáng sợ như đè nén trong lòng mọi người. Sắc mặt Đoan Mộc Nhuệ đột nhiên thay đổi, anh ta trầm giọng nói. Là Nguyên Thiên Hóa, viện chủ của Phi Tinh Viện, không ngờ ông ấy lại đích thân tới tận nơi đây. Bạch Lương nói, Hạ Lam Phi là tương lai của Phi Tinh Viện, lần này bị người ta giết, ông ấy chắc hẳn là rất tức giận. Nhiêu Kỳ La nhìn vào vị trí của cổ động và nói, vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Đoan Mộc Nhuệ trầm ngâm một hồi, sau đó trầm giọng nói, chờ thôi, nếu kiếm linh thể chết trong tay Nguyên Thiên Hóa, đương nhiên sẽ không cần kết bạn nữa. Nếu anh ta có thể thành công thoát khỏi tay Nguyên Thiên Hóa, vậy chúng ta có thể giúp anh ta cũng không phải là không thể. Bạch Lương khẽ lắc đầu nói, e rằng sẽ rất khó. Tuy rằng kiếm linh thể rất mạnh, có thể sánh ngang với hóa thần cảnh hậu kỳ mà không hề bị đánh bại. Nhưng Nguyên Thiên Hóa thì không phải là hóa thần cảnh hậu kỳ bình thường. Ông ấy đã bước nửa bước vào hợp thể cảnh rồi. Hai người kia nghe vậy cũng không phản bác. Cho dù là kiếm linh thể muốn giữ mạng sống sót khỏi tay Nguyên Thiên Hóa, e là cũng rất khó rồi. Không bao lâu sau, khi mấy người nói xong, ánh sáng xanh đó cũng dừng lại ở phía trước bọn họ một khoảng không xa. Một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn chắp tay sau lưng hiện ra. Tham kiến viện chủ, Đoan Mộc Nhuệ và ba người đồng thời nói một cách cung kính. Nguyên Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, khiến cho ba người đồng loạt run lên. Bên tai vang lên các thanh âm lạnh như băng. Các người giỏi lắm, nhìn thấy Hạ Lam Phi bị giết mà không ra tay giúp đỡ. Ba người muốn giải thích, nhưng Nguyên Thiên Hóa lập tức phất tay áo. Một cỗ lực lượng cực lớn đập vào ba người, nổ bay bọn họ xa tận mấy chục dặm. Ba người Đoan Mộc Nhuệ đồng thời phun ra một ngụm máu. Nguyên Thiên Hóa chỉ phất tay áo một cái rất đơn giản đã khiến ba người đều bị thương. Vẫn về vấn đề này, ba người chỉ có thể cười khổ, thậm chí còn lộ ra vẻ kính nể với Nguyên Thiên Hóa. Cũng không hề có một chút bất mãn. Ai bảo sức mạnh bọn họ không bằng người ta chứ? Nguyên Thiên Hóa ngẩng đầu nhìn Cổ Động như thực, như ảo, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Định Thần Châu có lợi ích rất lớn giúp ông ta bước vào hợp thể cảnh. Dám giết đệ tử Phi Tinh Viện, hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng. Nguyên Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, tay áo choàng đột nhiên phồng lên, cứng như thép. Ông ta vươn hai tay lên trên, cắm vào hư không. Đôi tay của ông ta biến lớn, có kích thước hàng trăm trượng, rồi quật mạnh về phía Cổ Động. Cổ Động phát ra âm thanh dữ dội, sau đó bị Nguyên Thiên Hóa lôi ra từ trong hư không. Ba người của Đoan Mộc Nhuệ nhìn thấy cảnh này không khỏi ngơ ngác. Phương pháp này đã vượt ra ngoài phạm vi của hóa thần cảnh. Tuy rằng không thể so sánh với hợp thể cảnh, xé nát hư không, nhưng cũng đều để xưng hùng xưng bá trong hóa thần cảnh rồi. Không hổ là viện chủ của Phi Tinh Viện, không ngờ ông ta còn có cách này. Không lâu nữa, Phi Tinh Viện có lẽ sẽ xuất hiện một đại tu sĩ hợp thể cảnh rồi. Ba người trong lòng không yên, càng không có lòng tin với Đường Tuấn nữa. Khi Nguyên Thiên Hóa dùng thủ đoạn của mình để chiếm Cổ Động, Đường Tuấn vốn dĩ vẫn đang đắm chìm trong cuốn sách bị kinh động. Anh cất cuốn sách đi ra khỏi phòng, đúng lúc này nhìn thấy Nguyên Thiên Hóa đang nhếch mép cười. Khi ở thành phố Hồng Dương, Qua Thiên Hòa và Sử Thành Chủ đã từng đề cập đến Nguyên Thiên Hóa với Đường Tuấn, cho nên Đường Tuấn vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Có Định Thần Châu, ổn định vết thương linh hồn cùng Tiên Thiên Thần Văn, chưa chắc tôi không có sức chiến một trận, Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Anh vừa mới đột phá không lâu, chẳng qua là dùng trận chiến này mài giũa thực lực. Trong trận chiến trước với Hạ Lam Phi, linh hồn của anh đã bị thương, không thể dùng hết sức mạnh của mình. Vào thời điểm khi Cổ Động thoát khỏi hư động, hư không, Đường Tuấn bắt đầu động thủ. Anh cầm bia vạn giới trong tay, giống như thiên thần giáng lâm, đập một bia về phía Nguyên Thiên Hóa. Tiếng gió gào lên, khoảng không như tan tành. Nguyên Thiên Hóa thu hai tay về, hơi nheo mắt, khinh thường nói. Có chút bản lĩnh, đáng tiếc là cảnh giới của cậu quá thấp. Vừa dứt lời, Nguyên Thiên Hóa chẳng hề nhúc nhích, nhưng thân ảnh của ông ta đột nhiên trở lên hư ảo, giống như trạng thái khi nãy của Cổ Động. Một bia lần này của Đường Tuấn đã đập hụt vào hư không. Thủ đoạn hư ảo, Đoan Mộc Nhuệ lại kêu lên. Bạch Lương lắc đầu nói, không có hy vọng nữa rồi. Từ khi Nguyên Thiên Hóa cảm ngộ được thủ đoạn hư ảo, ông ấy đã bất khả chiến bại. Đường Tuấn đập vào không trung, nhìn Nguyên Thiên Hóa khẽ cau mày. Thân thể Nguyên Thiên Hóa như tan vào hư không, trên mặt nở nụ cười vô cùng tự hào nói, tôi đứng ở chỗ này, có bản lĩnh thì động thủ thử xem có thể đánh chúng tôi hay là không. Đoan Mộc Nhuệ trong lòng thở dài, Nguyên Thiên Hóa quá thận trọng, chỉ dựa vào cảnh giới của mình để gây sức ép với mọi người, nhưng Đường Tuấn lại hoàn toàn bó tay. Nguyên Thiên Hóa cười nói, nếu như cậu không động thủ, thế thì đến lượt ta. Ông ta giơ một tay lên, to như một cái đĩa mài. Khí tức màu xám quấn quanh lòng bàn tay, cách một khoảng thời gian trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Ngọn núi phía sau Đường Tuấn, vô số cây cối đang tràn đầy sức sống, bỗng nhiên khô héo. Lá xanh mất hết sức sống, trong nháy mắt biến thành một khoảng xám xịt. Đại diệt tuyệt thủ ấn, Nguyên Thiên Hóa và Hạ Lam Phi thi triển cùng một loại công pháp tuyệt học, nhưng uy lực lại chênh lệch nhau gấp 10 lần. Nét mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, anh lùi lại, nhưng Nguyên Thiên Hóa lại ra tay nhanh hơn thế. Hết trường này đến trường khác, cả bầu trời dường như tối sầm đi rất nhiều. Ngọn núi phía sau lưng anh, không biết có bao nhiêu cây cối đã bị diệt sạch không còn sức sống. Nguyên Thiên Hóa càng thêm tự mãn, trưởng thế không ngừng, tiếng cười nhạo ngạo nghễ vang vọng khắp nơi. Tuyệt Phong Lĩnh, chút chiêu thức đó của cậu, thật sự quá yếu rồi. Đường Tuấn vừa né tránh, thỉnh thoảng chặn lại, nhưng ngay cả như vậy, pháp lực của anh đã bị lung lay, có chút không ổn định. Cũng giống như một con đập, đối mặt với một trận lũ kinh hoàng, tuy có chống đỡ được một thời gian, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cuốn trôi thôi. Lúc này, ngay cả Khúc Tĩnh và các tu hành giả nguyên anh khác cũng có thể nhận thấy Đường Tuấn đang ở thế bất lợi, có thể bị một trường của ông ta đánh chết bất cứ lúc nào. Khúc Tĩnh và Mộc Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm thầm nói, anh ta chết cũng tốt, chúng ta khỏi gặp họa lây. Không ai chú ý đến, tuy Đường Tuấn đang ở thế bất lợi, nhưng ánh mắt của anh lại càng lúc càng sáng. Tuy pháp lực luôn ở trong trạng thái không ổn định, nhưng càng lúc càng tinh khiết và dần có xu hướng ổn định lại. Đường Tuấn mượn sức của Nguyên Thiên Hóa để mài rũa pháp lực của mình, đồng thời nghĩ cách đối phó. Thử chiêu này xem. Đường Tuấn phản ứng nhanh nhạy, anh lại lé được một chưởng của Nguyên Thiên Hóa, thân hình lập tức dừng lại. Cậu ngoan ngoãn chịu chết đi được rồi nhỉ? Nguyên Thiên Hóa cười lên khoái trá. Ông ta thích kiểu chiến đấu này, giày vò và hành hạ đối thủ để đối thủ không tìm thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Sắc mặt Đường Tuấn hơi tối sầm lại, phân tách một nửa tâm thần chìm vào huyệt thái dương. Đổ ngốc, phải xem mi rồi. Đường Tuấn thì thầm với con dị thú màu vàng đang quay tròn trong kim hồ. Trên mặt anh chợt hiện lên nét quái dị. Con dị thú màu vàng này có mối liên hệ huyết thống với anh, như thể nó là phân thân của anh. Nếu anh gọi nó là đổ ngốc, chẳng phải cũng đang nói mình là đổ ngốc hay sao? Có khác gì tự mình mắng mình cơ chứ? Cảm giác hơi gượng gạo. Đường Tuấn cười khổ âm thầm nói, xem ra phải đặt cho nó một cái tên thôi. Còn dị thú màu vàng nghe thấy câu này của Đường Tuấn, nó lập tức hưng phấn giống lên hai tiếng. Chiếc sừng bạc phóng ra một luồng kim quang. Kim quang tỏa ra hóa thành một nguồn năng lượng đặc biệt hòa vào trong pháp lực của Đường Tuấn. Tạm thời không thể để lộ sức mạnh này, Đường Tuấn nhanh nhạy lấy ra một cây linh kiếm. Dưới sự hướng dẫn của anh, sức mạnh đó hóa thành kiếm khí. Dị thú màu vàng này chắc chắn rất đặc biệt. Cho đến bây giờ Đường Tuấn vẫn chưa tìm được ghi chép tương tự nào về nó, cho nên không dám tùy tiện để lộ ra ngoài. Đường Tuấn vung ra một kiếm chém xuống, thấy vậy trên mặt Nguyên Thiên Hòa lộ ra một tia giễu cợt. Ông ta nói, cho dù cậu thật sự là kiếm linh thể thì có làm sao, kiếm của cậu có mạnh, chém không được tôi thì có tác dụng gì chứ? Thậm chí ông ta còn khẳng định để tâm đến nhát kiếm đó của Đường Tuấn. Tuy nhiên, ngay khi đường kiếm của Đường Tuấn còn cách ông ta 10 trượng, tim của Nguyên Thiên Hóa đột nhiên đẩy mạnh một cái. Trong ý thức hiện lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ông ta chăm chú nhìn thanh kiếm. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, lập tức kinh hãi cực độ. Ông ta thấy những lời nói mà đường kiếm lướt qua đều xuất hiện những vết nứt màu đen rất mạnh, kích thước chỉ bằng một sợi tóc, sau đó biến mất. Cho nên nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra. Những vết nứt này lại khiến Nguyên Thiên Hóa muốn hồn siêu phách lạc. Bởi vì vết nứt đó chính là chân không, chỉ xuất hiện sau khi không gian bị nứt ra. Chỉ có đại năng hợp thể cảnh mới có thể làm được như vậy. Tuy ông ta đã lĩnh ngộ được thủ đoạn hư ảo, nhưng hơn nữa, cơ thể ông ta có thể hòa nhập vào trong hư không. Nhưng phải còn rất lâu ông ta mới có thể xé rách không gian, chỉ ít cũng phải khổ luyện mấy trăm năm nữa mới có thể làm được. Sao có thể chứ? Sao cậu ta lại có thể tạo ra vết nứt không gian? Trong lòng Nguyên Thiên Hóa chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Ông ta không dám do dự, lập tức phản ứng lại. Muốn đưa cơ thể thoát ly khỏi hư không, một kiếm này của Đường Tuấn có thể sẽ rách không gian. Nếu ông ta còn tiếp tục ẩn mình trong đó, nói không chừng cũng sẽ bị dồn vào đường chết thôi. Để thoát khỏi hư không, Nguyên Thiên Hóa chỉ cần một suy nghĩ. Vận chuyển pháp lực, nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nếu Đường Tuấn xuất kiếm, ông ta sẽ có phản ứng đáp trả. Một kiếm này của Đường Tuấn hoàn toàn không uy hiếp được ông ta. Nhưng lúc này, thanh kiếm chỉ cách ông ta không đến 10 trượng. Đối với hóa thần cảnh mà nói là quá gần. Chớp mắt một cái cũng không kịp. Tiêu rồi, không kịp nữa. Chỉ mong tu vi của cậu ta không sao, uy lực của kiếm đó không quá mạnh. Nguyên Thiên Hóa suy nghĩ, ông ta biết bản thân đang phản ứng lại không kịp. Chỉ còn cách tiếp nhận một kiếm này. Một thanh kiếm lướt qua chỗ cơ thể của Nguyên Thiên Hóa. Đường Tuấn cầm kiếm đứng thẳng đối mặt với Nguyên Thiên Hóa. Nguyên Thiên Hóa mỉm cười nói, tổn thất một nửa sinh mệnh nguyên lực vẫn ổn. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, tôi nhìn lầm cậu rồi, quả thật cậu không tệ, vậy mà có thể làm tôi bị thương được. Nhưng mà nhát kiếm vừa rồi, cộng với cảnh giới bây giờ của cậu, trong thời gian ngắn có lẽ chỉ sử dụng được một lần. Cậu hết cơ hội rồi. Đường Tuấn cất linh kiếm đi, quả thật là chỉ có thể dùng một lần. Một kiếm vừa rồi không chỉ là sức mạnh của con dị thú màu vàng, mà còn bao hàm cả những cảm ngộ trong khoảng thời gian gần đây của anh ta. là một gánh nặng lớn đối với linh hồn. Nguyên Thiên Hóa càng cười đắc ý. Đường Tuấn lắc đầu nói, nhưng đối với ông, như vậy đã là đủ rồi. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, nụ cười của Nguyên Thiên Hóa đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Sinh mệnh quyền lực của ông ta quả thật chỉ còn một nửa, nhưng linh hồn thì đã phân ra làm hai, không biết đi từ lúc nào. Đường kiếm vừa rồi của Đường Tuấn, không chỉ nhắm vào thể xác, mà còn nhắm vào linh hồn nữa. Hạ Nam Dung làm tổn thương linh hồn tôi cũng cho ông mượn một kiếm, Đường Tuấn nói. Nguyên Thiên Hóa cảm thấy linh hồn lực trong cơ thể không ngừng tiêu tán, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua chát và hối hận. Ông ta quá bất cẩn, nếu không, hôm nay chắc chắn sẽ không bị như thế. Ông ta nhìn Đường Tuấn, trên mặt đột nhiên hiện lên một nét dữ tợn. Ông ta nói, cậu muốn giết tôi, thế cậu cũng đừng có mong sống yên. Nói xong, ông ta cũng lập tức phản ứng lại, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng quay ngược về với Nguyên Anh. Không hay rồi, sắc mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Nguyên Anh trong người Nguyên Thiên Hóa nổ tung, từ vị trí của ông ta một làn sóng xung kích đáng sợ lan tỏa ra xung quanh. Đường Tuấn lập tức bị sóng xung kích nhấn chìm. Không chỉ anh, mà Bạch Lương, Đoan Mộc Nhuệ và Nhiêu Kỳ La cũng bị ảnh hưởng, mặc dù họ ở rất xa. Ba người bay ngược ra ngoài, bị thương nặng không ngừng nôn ra máu. Đợi khi bọn họ dừng lại thì nhìn thấy một ngọn núi bị trẻ ra một vết nứt rất sâu, độ sâu gần bằng 1/3 ngọn núi. Nếu còn đi sâu thêm xíu nữa thì e rằng ngọn núi này sẽ bị trẻ làm đôi. Tu hành giả hóa thần cảnh hậu kỳ tự bạo, không ngờ uy lực lại khủng khiếp như vậy. Kiếm linh thể kia đâu rồi? Trước mắt đám người Bạch Lương đều trống rỗng. Nguyên Thiên Hóa tự bạo Nguyên Anh tuyệt nhiên không còn sót lại chút gì, nhưng Đường Tuấn cũng chẳng thấy đâu. Khi Đường Tuấn chém ra một kiếm vừa rồi, bọn họ cũng không còn nghi ngờ gì về thể chất kiếm linh thể của Đường Tuấn nữa. Ngay khi cả ba nghĩ rằng Đường Tuấn đã bị nổ chết, một tiếng xoẹt trong khe núi đột nhiên vang lên. Một bóng người lao đảo bay ra khỏi vết nứt, đó chính là Đường Tuấn. Toàn thân của Đường Tuấn bê bết máu, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, hơi thở cũng vô cùng bần ổn. Nếu không phải giây phút cuối, anh sử dụng tiên thiên thần văn hộ thể, thì chắc chắn đã bị nổ chết rồi. Sợ ý quá, Đường Tuấn không ngừng ho ra máu. Anh nhìn ba người của Đoan Mộc Nhuệ rồi nói, các người muốn làm cái gì tôi? Ba người Đoan Mộc Nhuệ nhìn nhau rồi tránh ra. Đường Tuấn bay ra khỏi Tuyệt Phong Lĩnh. Đoan Mộc Nhuệ đột nhiên nói, anh mau bỏ chạy lấy mạng đi. Anh liên tiếp giết chết Hạ Lam Phi và Nguyên Thiên Hóa, Phi Tinh Viện nhất định sẽ phát điên. Hơn nữa, Thầy Quý Đồng vẫn chưa ra tay, tốt nhất là chạy khỏi phủ Bạch Phong đi. Đường Tuấn dừng lại nói cảm ơn. Khi Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của ba người, Nhiêu Kỳ La hỏi Đoan Mộc Nhuệ, anh ta giúp anh ta như thế, không sợ bị Phi Tinh Viện dòm ngó hay sao? Đoan Mộc Nhuệ nói, chủ tước tinh vực chúng ta khó lắm mới có một kiếm linh thể, tôi không thể nhìn anh ta chết như thế được. Thành Hồng Dương trong phủ thành chủ. Sau khi rời khỏi Tuyệt Phong Lĩnh, Đường Tuấn liền quay trở về đây. Sử thành chủ và Qua Thiên Hòa nhìn Đường Tuấn đang thở yếu ớt. Vẻ mặt hai người đều cùng lộ ra vẻ tức giận nói, Phi Tinh Viện hiếp người quá đáng, cho rằng bọn họ là môn phái duy nhất ở Bạch Phủ hay sao? Đường Tuấn nói với bọn họ, không những chuyện này đã xảy ra ở trong Tuyệt Phong Lĩnh. Sử thành chủ cũng thở dài và nói, gần như có thể đạt tới sự động hư cảnh. Vừa nghĩ đến Thành Hồng Dương có một vị là kiếm linh thể, máu của Sử thành chủ lại sôi sục lên. Qua Thiên Hòa cau mày nói, bây giờ nói những điều này đã quá muộn rồi. Viện chủ đương nhiên là kế nhiệm của Phi Tinh Viện đều đã chết. Phi Tinh Viện sẽ không dễ dàng cho qua, hơn nữa còn có Thầy Quý Đồng ở đây. Sử thành chủ do dự một lúc rồi nói, tôi nghe nói Thầy Quý Đồng y thuật rất cao thâm, tính cách lại hòa nhã. Chắc ông ấy có thể phân biệt phải trái, hiểu rõ sự tình, không chút giận lên người khác đâu đấy nhỉ. Qua Thiên Hòa không nói gì, mặc dù Quý Đồng là một thầy thuốc, nhưng cũng là tu hành giả. Hạ Nam Phi là truyền nhân của ông ta lại bị giết như thế này, bỏ qua được mới là lạ đấy. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu Dược, cậu không thể ở lại Thành Hồng Dương được nữa hay sao? Từ thành chủ cau mày bất mãn nói, thầy qua, lẽ nào ông muốn phong ân phụ nghĩa? Đừng quên, chuyện này vẫn là do Thiên Nguyên Phường của ông gây ra. Qua Thiên Hòa nói, qua Thiên Hòa tôi vẫn thấu được hai chữ tình nghĩa. Sư thành chủ, tôi hỏi ông một câu, nếu Phi Tình Viện và thầy Quý Đồng đến Thành Hồng Dương, thầy có thể cản được bọn họ không? Sư thành chủ á khẩu, ông ta chỉ mới là hóa thần cảnh trung kỳ, còn Phi Tinh Viện có mấy vị hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, cũng có không ít cao thủ là hóa thần cảnh trung kỳ. Chưa kể, còn có một Quý Đồng thực lực không rõ. Loại sức mạnh này đừng nói là một Thành Hồng Dương, ngay cả 10 Thành Hồng Dương cũng không ngăn cản nổi. Qua Thiên Hòa nói, cậu Dược ở lại Thành Hồng Dương, chúng ta căn bản không thể bảo vệ cậu ấy. Sư thành chủ nói, vậy chúng ta nên làm gì đây? Qua Thiên Hòa lấy ra một cuốn cẩm thư đưa cho Đường Tuấn. Cậu Dược, cậu có thể xem qua cái này. Đường Tuấn cầm lấy cẩm thư, nhìn lướt qua nội dung trong đó hỏi, ông muốn tôi đi dựa dẫm Thập Tam Điện Hạ sao? Thập Tam Điện Hạ, Ly Thanh Trần là hoàng tử xếp thứ 13 của Chu Tước Hoàng Triều, hiện đang tuyển dụng thầy thuốc. Cẩm thư này là thông báo tuyển dụng. Qua Thiên Hòa hỏi lại, vết thương lần này của cậu Dược chắc là không nhẹ. Đường Tuấn gật đầu, thương thế lần này của anh quả thực có chút nghiêm trọng. Nếu chỉ dựa vào tu hành, sợ là phải mất nửa năm mới có thể hồi phục lại. Qua Thiên Hòa tiếp tục, danh tiếng của Thập Tam Điện Hạ không tệ, cậu đối đãi với người dựa dẫm mình cũng rất khoan dung. Nếu cậu có thể trở thành thầy thuốc dưới quyền của cậu ta, sẽ có cơ hội nhận được một số tài nguyên tu luyện quý hiếm, có thể tăng tốc độ hồi phục vết thương của cậu. Điều quan trọng là Thập Tam Điện Hạ là hoàng tử của Chu Tước Hoàng Triều. Thầy Quý Đồng cũng không dám làm loạn. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu. Anh cần phải tìm một nơi an toàn để trị thương. Qua Thiên Hòa lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Đường Tuấn nói. Cậu Dược, trong này là một số dược liệu trị thương mà tôi thu thập được mấy năm qua, có thể hữu ích cho vết thương của cậu. Y thuật của cậu cao hơn tôi không có ý kiến gì cả. Đường Tuấn cầm lấy nhẫn không gian, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh trịnh trọng nói, cảm ơn. Qua Thiên Hòa nói, cậu mau lên đường đi. Thập Tam Điện Hạ đã trưởng thành, thái ấp của cậu ta nằm ở thành Hỏa Nhai, cũng cách thành Hồng Dương một khoảng. Đường Tuấn đột nhiên hỏi, ông qua, Thiên Nguyên Phường, anh lo lắng Phi Tình Viện sẽ giáng tội xuống Thiên Nguyên Phường. Qua Thiên Hòa cười nói, cậu Dược yên tâm, Thiên Nguyên Phường của tôi có thể tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn có bản lĩnh tồn tại tiếp được mà. Đường Tuấn lúc này mới rời đi. Sau khi Đường Tuấn rời đi một lúc, Qua Thiên Hòa gọi điện cho Lữ Chi Huệ và nói một cách bình tĩnh. Chi Huệ, từ nay con sẽ là phường chủ của Thiên Nguyên Phường. Lữ Chi Huệ sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc cũng với bất an. Thông tin này đến quá đột ngột, Qua Thiên Hòa lại nói, đây là mệnh lệnh cuối cùng của thầy, còn mau đưa các đệ tử trong phường rời khỏi thành Hồng Dương. Ông ta đưa cho Lữ Chi Huệ một tấm ngọc bài và nói, trong này là những việc mà thầy giao cho con. Thiên Nguyên Phường có thể tồn tại được nữa hay không thì phải nhờ ở con rồi. Thưa thầy định... Hai tay Lữ Chi Huệ chợt run lên, cảm giác ngọc bài trong tay dường như nặng thêm mấy ngàn vạn cân. Qua Thiên Hòa nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lữ Chi Huệ quát, lẽ nào con không đồng ý hay sao? Lữ Chi Huệ không dám nói thêm, trong lòng cô ta đã đoán được vài phần. Cô ta cất ngọc bài đi, hai mắt đỏ hoe, quỳ xuống, kính cẩn dập đầu với Qua Thiên Hòa và nói, thưa thầy, con nguyện cùng sống cùng chết với Thiên Nguyên Phường. Nói xong, Nữ Chi Huệ đứng dậy rời đi. Thầy qua, ông... Sư thành chủ nhìn Qua Thiên Hòa, muốn nói nhưng lại thôi. Hai ngày sau, bên ngoài thành Hồng Dương, mười mấy vị tu sĩ hóa thần cảnh trung kỳ và ba tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ lao đến. Ngoài ra có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng, đầu đội mão lông. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt ba tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ, tư thế hiền ngang, nhưng không ai dám tỏ ra bất mãn với ông ta. Sử thành chủ và Qua Thiên Hòa đứng cạnh nhau trên bức tường thành của thành Hồng Dương. Mọi người trong Phi Tinh Viện, thầy Quý Đồng, không biết các người đến thành Hồng Dương có việc gì vậy. Sử thành chủ nói, âm thanh giống như tiếng sấm, truyền khắp hầu hết thành Hồng Dương. Mười mấy cao thủ hóa thần cảnh này đều đến từ Phi Tinh Viện, còn người đàn ông đội chiếc mão lông kia chính là Quý Đồng, thầy thuốc số 1 của Phủ Thành. Thầy Quý Đồng không nói gì. Một tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ đứng phía sau ông ta hét lên, giao dược đường ra đây. bọn ta sẽ tha chết cho các người. Sử thành chủ lắc đầu nói, cậu dược không có ở Thanh Hồng Dương. Tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ đó vô cùng tức giận, chuẩn bị động thủ. Lúc này Quý Đồng đã ngăn cản người đó lại. Đôi mắt Quý Đồng sâu thẳm, như thể ông ta có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra ở Thanh Hồng Dương. Với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt điển trai, ông ta nói, quả thật cậu ta không có ở đây. Thế viện chủ và Nam Phi không phải đã chết vô ích hay sao? Tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ nói. Quý Đồng lắc đầu, học trò của Quý Đồng tôi không thể chết vô ích được. Thân hình ông ta di chuyển, khoảnh khắc tiếp theo ông ta xuất hiện trên bức tường thành của Thành Hồng Dương, đứng cùng với Sử Thành Chủ và Qua Thiên Hòa. Thành Hồng Dương có trận pháp bảo vệ, nhưng đối với ông ta mà nói chẳng có tác dụng gì cả. Quý Đồng nhìn Sử Thành Chủ và Qua Thiên Hòa, nụ cười trên gương mặt ông ta càng thêm rạng rỡ, ông ta nói. Cậu ta đã giết Nam Phi, còn cướp đi Định Thần Châu, cậu ta nhất định phải chết. Qua Thiên Hòa nói, thầy Quý Đồng, đầu đuôi câu chuyện này chắc ông đã rất rõ rồi, ai đúng ai sai, không cần tôi phải nói nhiều nữa. Còn về Định Thần Châu, chính là thứ mà cổ thần y để lại cho hậu nhân. Cậu dược có được nó từ trong cổ động, sao có thể nói là cướp cơ chứ? Quý Đồng nhìn Qua Thiên Hòa và nói, ông là Qua Thiên Hòa, nghe nói y thuật của ông cũng không tệ. Nói tung tích của dược đường, tôi sẽ tha chết cho ông. Qua Thiên Hòa nói, tôi không biết. Tốt lắm, Quý Đồng cười lạnh. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Qua Thiên Hòa đột nhiên tái nhợt, cả người ngã xuống đất, cuộn thành một vòng, gầm lên như dã thú. Sử Thành Chủ nói, ông Qua, ông bị sao vậy? Ông ta định kiểm tra, nhưng lại nghe thấy thầy Quý Đồng lạnh lùng nói, nếu ông chạm vào ông ta sẽ chết ngay lập tức. Sắc mặt của Sử Thành Chủ đột nhiên tối sầm lại nói, thầy Quý Đồng, ông... Quý Đồng bật cười, ông yên tâm, chẳng đau chút nào cả. Tim của Sử Thành Chủ co thắt lại. Qua Thiên Hòa là tu sĩ hóa thần cảnh, tâm tính và ý chí có thể nói là rất kiên định, có thể khiến ông ta thành ra như thế này sao có thể không đau được. Quý Đồng nói cho tôi biết tung tích của dược đường, tôi sẽ tha cho các người. Qua Thiên Hòa nghiến răng, giọng nói run run, không biết. Quý Đồng búng tay, cơ thể Qua Thiên Hòa run lên dữ dội, biểu cảm trên gương mặt ông ta cũng rất khó coi. Sử Thành Chủ trầm giọng nói, thầy Quý Đồng, ông không thể làm như thế được. Ông Quý Đồng liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, ông nói thêm một câu, ông sẽ giống như ông ta đấy. Quý Đồng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhăn nhó hung dữ của Qua Thiên Hòa. Ông ta không khỏi nheo mắt, lộ ra một chút ý cười tựa hồ như rất thỏa mãn. Ông ta cười nói, nếu ông không còn nói ra, Thiên Nguyên Phường của ông coi như tiêu đời. Lúc Quý Đồng nói, ông ta vỗ tay một cái. Trên bầu trời Thành Hồng Dương lại xuất hiện thêm mấy tu sĩ hóa thần cảnh. Những tu sĩ hóa thần cảnh này giải theo một nhóm người, chính là Lữ Trì Huệ và đám đệ tử của Thiên Nguyên Phường. Khi bọn họ thấy Qua Thiên Hòa ngã xuống đất, thì không khỏi hét lên, thầy ơi! Tu vi của bọn họ quá thấp, cho dù có sớm rời đi, bọn họ cũng nhanh chóng bị tu sĩ hóa thần cảnh bắt lại. Quý Đồng lại hỏi, dược đường ở đâu? Qua Thiên Hòa nghiến răng nói, không biết. Quý Đồng nói, rất tốt. Vừa dứt lời, một đệ tử Thiên Nguyên Phường từ trên trời rơi xuống. Bịch một tiếng, lập tức biến thành một vũng máu. Quy tắc không gian của Chu Tước Tinh Vực rất ổn định. Chỉ có hóa thần cảnh mới có thể bay. Còn những đệ tử ở Thiên Nguyên Phường chẳng có ai đạt được đến hóa thần cảnh cả. Lúc này tu vi đã bị phong ấn, rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống. Dù không chết, cũng bị thương nặng rồi. Hai mắt Qua Thiên Hòa trừng to. Ông ta kêu gào thảm thiết, tiểu thất. Quý Đồng nói, tôi sẽ tiếp tục hỏi. Ông nói không biết một lần, sẽ có một người phải rơi xuống. Ông cảm thấy đệ tử Thiên Nguyên Phường có bao nhiêu người đó nhỉ? Qua Thiên Hòa bì phẫn nói, Quý Đồng, ông không hề xứng làm thầy thuốc. Ông không sợ bị chế tài hay sao? Quý Đồng cười nói, y thuật của ông còn không bằng học trò của tôi, thì lấy tư cách gì mà nói tôi? Trong 10 tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ ở phủ Bạch Phong, thì... hết 6 người có giao tình với tôi rồi. Tôi giết mấy tên vô dụng nguyên anh cảnh mà thôi. Ai dám chế tài tôi cơ chứ? Ông ta cười nói tiếp. Dược đường ở đâu? Lần này ông phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Thân thể Qua Thiên Hòa không ngừng co giật. Nhìn về phía đám đệ tử Thiên Nguyên Phường đang lơ lửng trên không trung. Những gương mặt đó đều là những gương mặt ông ta quan sát từ nhỏ cho đến lúc lớn. Cậu Dược, xin lỗi. Qua Thiên Hòa thầm nghĩ trong lòng, sau đó ông ta nói với Quý Đồng. Cậu Dược đã đến thành Hỏa Nhai. Thành Hỏa Nhai, đó là thái ấp của Thập Tam Điện Hạ. Xem ra cậu ta có ý định dựa dẫm Thập Tam Điện Hạ rồi. Quý Đồng đứng dậy, nhìn về một hướng nào đó trầm giọng nói. Thả họ ra. Qua Thiên Hòa rít lên. Quý Đồng vỗ tay nói. Tất nhiên, ông ta gọi một tu sĩ hóa thần cảnh hậu kỳ đến, nói nhốt họ lại trước, đợi tôi bắt được Dược Đường về rồi cùng nhau xử lý. Nói xong, Quý Đồng biến thành một luồng ánh sáng rồi lao vụt đi. Hướng đó chính là thành Hỏa Nhai. Qua Thiên Hòa thấy vậy, không khỏi cảm thấy hổ thẹn và buồn bã. Sử thành chủ cũng thở dài nói. Thầy qua, chuyện này không thể trách ông được. Ai có thể ngờ được một thầy thuốc nổi tiếng ở Phủ Bạch Phong như Quý Đồng lại dùng thủ đoạn đê hèn này. Lúc này, Đường Tuấn cũng đang trên đường tới. Quy tắc không gian của Chu Tước Tinh Vực quá mạnh, nên tạo ra truyền tống trận càng thêm khó khăn. Chỉ một số thành phố lớn mới có truyền tống trận. Trên đường từ thành Hồng Dương đến thành Hỏa Nhai, không hề có một truyền tống trận nào, Đường Tuấn chỉ có cách bay đến. Vì đang bị thương nên anh bay rất chậm, chỉ bằng một nửa tốc độ tối đa. Trong hai ngày, Đường Tuấn mới bay được chưa đến 1/10 quãng đường. Điều duy nhất khiến Đường Tuấn yên tâm chính là vết thương linh hồn của anh đã đỡ hơn rất nhiều. Anh dần dần cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật giống rồng đó. Tiểu Kim là thần linh trong huyệt Thái Dương. Xem ra Tiểu Thanh có liên quan đến linh hồn, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Anh gọi con dị thú màu vàng trong huyệt Thái Dương của mình là Tiểu Kim, và sinh vật giống rồng trong linh hồn của anh là Tiểu Thanh. Về phần hai con dị thú này cụ thể là cái gì, hiện giờ Đường Tuấn vẫn không biết. Đột nhiên sắc mặt Đường Tuấn bỗng thay đổi, anh nhận được truyền tin từ Sử Thành Chủ. Thật lâu sau, trong mắt Đường Tuấn dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Quý Đồng, Đường Tuấn đọc cái tên này lên, mang theo một luồng sát khí. Bây giờ anh hận không thể quay lại thành Hồng Dương giết chết ông ta, nhưng anh cũng biết với tình trạng hiện tại của mình, quay về chỉ có thể chết mà thôi. Đường Tuấn không dám do dự, vội vã đến thành Hỏa Nhai. Với tu vi của Quý Đồng, e rằng sớm sẽ đuổi kịp anh. Thầy thuốc rất mẫn cảm với hơi thở, đặc biệt là một thầy thuốc như Quý Đồng đã bắt đầu nghiên cứu về linh hồn. Chỉ cần ông ta đuổi kịp, muốn trốn cũng rất khó khăn. Phải nghĩ ra cách mới được, Đường Tuấn lo lắng. Đột nhiên nét mặt anh ta thay đổi, sau đó lao xuống dãy núi bên dưới. Thử xem, nếu không với tốc độ của mình, sớm muộn gì cũng bị ông ta đuổi kịp. Ánh mắt Đường Tuấn dần dần trở lên kiên định. Không lâu sau, anh bắt được một con vượn rừng. Loại vượn này được gọi là Ma Thủy Hầu. Đa phần tu vi đều là nguyên anh cảnh. Anh tìm một sơn động, dùng pháp lực khống chế Ma Thủy Hầu, phong ấn mọi chi giác. Sau đó Đường Tuấn ngưng tụ sức mạnh của mình thành cây kim, lần lượt đâm vào các huyệt đạo khác nhau của Ma Thủy Hầu này. Khi Đường Tuấn tiếp tục châm kim, khí tức của Ma Thủy Hầu không ngừng thay đổi, có phần giống với Đường Tuấn. Trên mặt đất, Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Phương pháp sử dụng huyệt đạo thay đổi khí tức này là anh học được khi ở Nguyệt Cung. Vốn dĩ anh vẫn chưa làm được, bởi vì khí tức có quan hệ mật thiết với linh hồn. Nhưng bây giờ anh đã bắt đầu nghiên cứu về linh hồn, nên có thể làm được bước đầu. Khí tức chỉ giống được 1/10 của mình, còn chưa đủ. Đường Tuấn so sánh khí tức của Ma Thủy Hầu với mình, sau đó tiếp tục châm kim. Chẳng mấy chốc, khí tức của Ma Thủy Hầu tiếp tục thay đổi, càng lúc càng giống với Đường Tuấn. 2/10, 3/10, một nửa. Một ngày sau, mặc dù Ma Hầu cũng vẫn là Ma Hầu, nhưng khí tức của nó đã hoàn toàn khác. Nếu có tu sĩ hóa thần cảnh nhắm mắt lại và cảm nhận khí tức của Đường Tuấn và Ma Thủy Hầu này, người đó sẽ hoàn toàn kinh ngạc khi phát hiện ra khí tức của Ma Hầu này có 7-8 phần giống với khí tức của Đường Tuấn. Thậm chí, nếu tu sĩ hóa thần cảnh có thần hồn chi lực hơi yếu một chút, cũng sẽ không thể phát giác ra được sự khác biệt này. Khí tức của mỗi người đều khác nhau, chưa nói tới giữa người và Ma Hầu, nhưng bây giờ nó đang thực sự diễn ra. Chỉ có thể như thế này thôi, Đường Tuấn lau mồ hôi trên trán. Nếu có thể cho anh thêm một chút thời gian, chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn, nhưng anh không dám chậm trễ. Tiếp theo, Đường Tuấn lại bắt thêm hơn chục Ma Hầu, đồng thời cũng biến đổi khí tức của chúng. Có được kinh nghiệm lần này, quá trình biến đổi mười mấy con Ma Hầu này hoàn toàn không đến một canh giờ. Hơn chục con Ma Thủy Hầu đứng song song trước mặt Đường Tuấn, giống như những người lính đang chờ chỉ huy ra lệnh. Khí tức của mỗi con Ma Hầu gần giống với Đường Tuấn 7-8 phần, còn cao nhất cũng gần 9 phần. Đường Tuấn đã sử dụng thần tàng quyết để điều khiển khí tức của mình về cấp độ nguyên anh cảnh. Vào lúc này, nếu chỉ đơn giản là cảm nhận khí tức, sẽ có một tá Đường Tuấn trong khu rừng nhỏ này. Đường Tuấn nhìn mười mấy con ma thủy hầu, nở một nụ cười mãn nguyện. Sau hơn mười mấy lần thi châm, anh đã quen với phương pháp dùng châm để thay đổi khí tức và sức mạnh của linh hồn. Có lẽ mình có thể học từ phương pháp này để tạo ra linh thể. Mình cũng đã cải thiện một phần thuật châm cứu thần bí giai đoạn đầu rồi. Tác dụng phụ hẳn sẽ giảm đi rất nhiều. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn híp mắt nhìn về phía Thành Hồng Dương, ánh mắt trở lên sắc bén. Đi thôi. Theo lệnh của Đường Tuấn, hơn chục con ma hầu lao về các hướng khác nhau. Còn có khí tức giống với Đường Tuấn nhất thì lao về phía tây. Đường Tuấn cười khẩy một tiếng lẩm bẩm nói. Quý đồng, để xem thầy thuốc số một, phủ thành như ông, có bản lĩnh như thế nào. Nói xong, Đường Tuấn hướng về phía đông. Anh không bay, cứ chạy băng băng trên mặt đất giống như mấy con ma thủy hầu. Một ngày sau, một bóng người xuất hiện ở trong dãy núi. Trường y tung bay, giống như một nho sĩ tuấn tú thanh nhã. Đó chính là Quý Đồng. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, cảm nhận được khí tức xung quanh, sắc mặt đột nhiên trở lên khác lạ. Lông mày ông ta nhăn lại. Ông ta cảm nhận được hơn mười mấy luồng khí tức của Đường Tuấn, nhất thời không thể phân biệt rõ ràng. Ông ta chưa gặp Đường Tuấn, lại càng không quen thuộc với khí tức của anh, khiến ông ta có vẻ khó mà phân biệt được. Một lúc sau, Quý Đồng mở mắt ra. Ông ta nhìn về phía tây, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, khinh thường nói. Dược Đường, cậu quá xem thường tôi rồi. Bản thân tôi là thầy thuốc số một phủ thành, nếu ngay cả trò bịp bợm của một thằng nhóc như cậu mà tôi cũng không nhìn ra được, há chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? Nói xong, Quý Đồng bay về phía tây. Ông ta bay với tốc độ cực nhanh, âm thanh lao vụt trong gió giống như sấm sét cuồn cuộn. Nửa ngày sau, Quý Đồng đột ngột dừng lại. Ông ta lơ lửng trên bầu trời. Phía dưới ông ta là một cái hồ nước rất lớn. Quý Đồng chắp tay sau lưng, nhèo mắt nhìn một nơi nào đó trong hồ giễu cợt nói. Dược Đường, tôi đã nhìn thấu được trò bị bợm của cậu rồi. Tự mình bước ra đây đi. Trong hồ không có tiếng người phản hồi lại. Sắc mặt Quý Đồng xa sầm, ông ta nói. Xem ra vẫn phải để đích thân tôi ra tay. Cũng được thôi, cho cậu nếm thử sức mạnh của tôi. Nói xong, Quý Đồng giơ tay về phía hồ nước, sau đó đột nhiên siết chặt lại. Cả hồ nước bắt đầu gợn sóng, những đợt sóng vô tận bay ra khỏi mặt hồ, hóa thành một dòng sông treo lơ lửng trên bầu trời. Một bóng người từ từ xuất hiện trên dòng sông đó. Quý Đồng cười nói, Dược Đường, thấy bản lĩnh của tôi thế nào hả? Nói xong, nụ cười của ông ta chợt tắt lịm, trong mắt hiện lên sự tức giận. Thứ xuất hiện trước mặt ông ta không phải là Dược Đường, mà là một con vượn đầy lông lá. Con vượn kinh ngạc nhìn Quý Đồng, ma thủy hầu. Quý Đồng gằn từng chữ. Với tu vi của ông ta, nhìn thoáng qua cũng biết con vượn này là thật, không phải ảo giác tạo thành. Dược Đường, sao cậu dám dùng thủ đoạn đê hèn này để trêu chọc tôi? Quý Đồng hung dữ nói. Mấy con ma thủy hầu kỳ phát nổ. Nghĩ đến những lời nói giống như là tự độc thoại của ông ta khi nãy, Quý Đồng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặt ông ta có hơi nóng lên, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ông ta là thầy thuốc số một của phủ thành, vậy mà lại bị một trò bịp bợm đơn giản như thế này lừa cho một vố. Cậu có thể lừa được tôi lần này coi như cậu có chút bản lĩnh, nhưng cậu sẽ không lừa tôi được lần thứ hai đâu. Sau đó Quý Đồng bay về hướng ngược lại lúc đến. Lựa ngày trôi qua, cuối cùng ông ta cũng đến dãy núi đó. Không sai, chính là đường này. Cậu rất thông minh. Thành Hỏa Nhai ở hướng đông, vậy mà cậu lại đi theo hướng ngược lại, đi về phía tây nam. Cũng may là tôi lanh trí, sẽ không bị cậu lừa nữa. Nói xong, Quý Đồng tràn đầy sự tự tin đuổi theo về phía tây nam. Hai ngày sau, Đường Tuấn thấy Quý Đồng vẫn chưa đuổi kịp, thì biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả. Trên đường đi, Đường Tuấn tiếp tục dùng phương thức này để thay đổi khí tức của một số linh thú. Đồng thời anh cũng không ngừng thay đổi phương hướng. Một tháng sau, cuối cùng, một thành trì phủ đầy ánh lửa rực rỡ cũng xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Vừa đến gần, anh đã cảm thấy một luồng hơi thở nóng phả về phía mình. Đây chính là Thành Hỏa Nhai, thái ấp của Thập Tam Điện Hạ. Ở cổng Thành Hỏa Nhai, mười mấy bán bộ hóa thần cảnh và một tu sĩ hóa thần cảnh đang canh giữ. Bọn họ mặc một bộ giáp hoàn toàn màu đỏ sậm. Bộ giáp toát ra hơi thở nóng nực, trên đó còn có dấu vết của ngọn lửa đang di chuyển, trông rất phi phàm. Là ai vậy? Đường Tuấn vừa đến gần, anh đã bị một thị vệ hóa thần cảnh ngăn lại. Đường Tuấn lấy cẩm thư ra nói, tôi đến đây ứng tuyển thầy thuốc. Thị vệ đó nhìn cẩm thư, sau đó nhìn Đường Tuấn chằm chằm một hồi, rồi mới nói, đi theo tôi, cậu đến đây cũng đúng lúc đấy nhỉ. Hôm nay vừa hay có một cuộc thi dành cho thầy thuốc, chỉ cần thông qua bài kiểm tra thì có thể trở thành thầy thuốc của Thập Tam Điện Hạ, được Thập Tam Điện Hạ bảo vệ. Thị vệ đó đưa Đường Tuấn đến một cung điện. Trong cung điện có 14 người đang ngồi, nam có, nữ có, già có, trẻ có, cộng thêm Đường Tuấn vừa đủ 15 người. Thị vệ nói với Đường 14 người kia, anh ta cũng đến đây tham gia cuộc thi, các người làm sao quen được nhau. Nói xong thị vệ rời đi. Cậu tên là gì? Là thầy thuốc cấp mấy? Trong đại sảnh, một thanh niên lạnh lùng hỏi. Những người khác cũng nhìn sang, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Bọn họ đều đến tham gia cuộc thi này, ai ai cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau, cho nên không có hào cảm với một người mới đến như Đường Tuấn cũng là lẽ thường tình. Đường Tuấn nói, dược đường, nhất phẩm. Anh vừa mới đến Chu Tước Tinh Vực nên không có cấp bậc. Nhất phẩm này là do Qua Thiên Hòa tạm thời làm giúp anh, bởi vì ít nhất cũng phải là nhất phẩm mới có thể tham gia cuộc thi Thập Tam Điện Hạ. Trung ương Ngân Hà có một công hội dành riêng cho dược, dành riêng cho y sĩ. Hiệp hội y sĩ này chia các y sĩ thành 9 phẩm, mỗi phẩm lại phân thành 3 cấp thượng trung hạ, cũng giống như Qua Thiên Hòa đã là y sĩ tứ phẩm trung giai, còn Quý Đồng là ngũ phẩm thượng giai, chỉ có cách lục phẩm một bước nữa. Y sĩ lục phẩm dường như là một huyền thoại, được cả Chu Tước Hoàng Triều xem như một nhân vật lớn. Sau khi Đường Tuấn nói xong, trong đại sảnh thoáng chốc im lặng. Thầy thuốc vừa nhập phẩm cũng dám tham gia cuộc thi này hay sao? Người mới bây giờ cũng can đảm quá đó nhỉ? Thanh niên vẻ mặt lãnh đạm kia vẫn tiếp tục chế nhạo, chỉ vào 14 thầy thuốc khác trong cung điện nói, cậu biết cấp bậc thấp nhất trong số bọn họ là cấp mấy hay không? Một cô gái duyên dáng, có nụ cười xinh đẹp, dáng người thướt tha bước vào cười nói, tôi tam phẩm thượng giai đã là thấp nhất ở đây rồi. Không ngờ nhất phẩm như anh cũng dám đến, xem ra tôi không còn là người đứng chót nữa. Chu Tam Nương, cô có thể đạt được tam phẩm thượng giai ở tuổi này đã là có chút tài năng rồi. Nếu qua vài năm nữa, có lẽ có thể tham gia được cuộc thi này. Nhưng mà hôm nay có tôi và lão tử ở đây, các người thua chắc rồi. Thành liền lãnh đạm tự hào nói. Cô gái quyến rũ hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác lại. Sau đó Đường Tuấn mới để ý đến thành niên lãnh đạm và một cụ già đang ngồi ở vị trí tốt nhất trong cung điện, ngăn cách với những người khác. Thanh niên này hay là lão già đó đều có nét kiêu hãnh, không xem người khác ra gì. Cô gái quyến rũ đi đến trước mặt Đường Tuấn thì thầm, Hoàng Cường và Lão Tử đều tứ phẩm thượng giai. Họ là những người có thực lực cao nhất trong nhóm chúng ta, cũng là người có hy vọng vượt qua kỳ thi này nhất. Cuộc thi y sĩ trước đây chỉ có 2 người đậu, lần này hẳn là 2 người bọn họ. Những người giống như tôi và anh chẳng có hy vọng gì, nhưng học trò có chút kinh nghiệm sau này quay lại cũng không tệ. Khi nãy, cô ta có y thuật thấp nhất trong đám người này, nhưng bây giờ Đường Tuấn đã đến, dành cái danh hiệu đó với cô ta. Cô ta cảm thấy rất vui, cũng là người duy nhất nhã nhặn với Đường Tuấn. Đường Tuấn mỉm cười nhưng không đáp lại. Y thuật tứ giai thượng phẩm quả thật không tệ, vẫn mạnh hơn một chút so với Qua Thiên Hòa. Không biết là kiểm tra cái gì, Đường Tuấn có chút tò mò. Trong một biệt viện ở Thành Hỏa Nhai, người bảo vệ đã chỉ đường cho Đường Tuấn lúc trước đang quỳ trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi và nói. Thập Tam Điện Hạ, cuộc thi của các y sĩ sắp bắt đầu, ngài có muốn qua xem một chút hay không? Người thanh niên có mái tóc đỏ rực rỡ, dường như có ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt anh ta. Anh ta ngồi ở đó, cho người ta cái cảm giác áp bức vô hình. Người này chính là Ly Thanh Trần, Thập Tam Điện Hạ của Chu Tước Hoàng Triều. Ly Thanh Trần nâng tay chống cằm, dáng vẻ chẳng mấy để tâm. Kể từ khi anh ta đăng thông báo, đã có một số y sĩ tìm đến. Bây giờ, trong số thuộc hạ của anh ta, thậm chí đã có người là y sĩ lục phẩm hạ giai. Cấp bậc của các y sĩ đó thế nào? Ly Thanh Trần thản nhiên hỏi. Thị vệ nói, cao nhất là Hoàng Cường và Lão Tử, tứ phẩm thượng giai. Người yếu nhất là người mới đến, tên là Dược Đường, chỉ có tu vi nhất phẩm. Lý Thanh Trần nhướng mày cười nói, một y sĩ vừa mới nhập phẩm đã dám tới tham gia cuộc thi, xem ra đã coi thành hỏa nhai của tiện hạ là nơi chứa chấp rồi. Bên cạnh Lý Thanh Trần là một ông già mái tóc bạc trắng, trên đầu có hai chiếc sừng. Lão nhân cho tay vào trong tay áo, cười nói, điện hạ đại lượng, chính vì vậy liền mới có người đến chờ nước đục thả câu. Quả thật lên tăng ngưỡng yêu cầu, nếu lần nào cũng có một tên nhất phẩm chạy đến, chẳng phải cuộc thi sẽ trở lên loạn hay sao? Lý Thanh Trần nói, ông Công Dương nói đúng, ông lão đó chính là vị y sĩ lục giai duy nhất mà anh ta tuyển dụng được, Công Dương Tú. Lý Thanh Trần đứng dậy nói, ông Công Dương, cùng đi xem thử với tôi đi. Công Dương Tú gật đầu rồi nhìn, kính cẩn nhìn, đi theo phía sau anh ta. Lý Thanh Trần vừa đi ra khỏi, vừa hỏi, ông Công Dương, ông nghĩ ai có thể vượt qua bài kiểm tra của ngày hôm nay? Công Dương Tú suy nghĩ một lúc rồi nói, hẳn là Hoàng Cường và Lão Tử đó. Nếu tôi đoán không lầm, chắc hẳn Hoàng Cường này là thầy thuốc số một của Thành Vân Ba, có nét riêng đặc biệt trong điều trị ngoại thương và vết thương do trúng độc. Nghe nói, thập bát phách của cậu ta được chuyển lại từ một vị y sĩ lục giai, rất có hy vọng đỗ đạt. Còn về Lão Tử, chắc là vị từ bán thủ đó rồi. Lý Thanh Trần mỉm cười nói, chính là từ bán thủ bị gãy tay đó sao? Công Dương Tú gật đầu nói, có lẽ là ông ta. Cánh tay bị gãy của ông ta nghe nói khi xưa đã thua trong trận chiến đấu y thuật với người ta. Với tu vi của ông ta, không khó để chữa lành cánh tay đó. Nhưng để ghi nhớ chuyện này, ông ta đã kiên quyết dùng nửa tay để hành y. Hoàng Cường một chút, cho nên người ta mới gọi ông ta là từ bán thủ. Y thuật của người này chắc là cao hơn Hoàng Cường một chút, có thể đạt được ngũ phẩm. Lý Thanh Trần nói, ngay cả ông Công Dương cũng đã nói như vậy, thế thì tôi phải xem kỹ một chút. Ngoài hai người này, ông Công Dương có chú ý đến ai khác nữa hay không? Công Dương Tú lắc đầu nói, không có, nếu không phải điện hạ hỏi đến, ngay cả Hoàng Cường và Từ Bán Thủ cũng không có đủ tư cách để tôi nhận xét. Tôi đạt được ngũ phẩm, trong y đạo chưa được coi là đăng đường nhập thất, không đủ tư cách để giao lưu với tôi. Mặc dù những lời của Công Dương Tú nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng Lý Thanh Trần lại cảm thấy đó là điều bình thường. Muốn đạt được ngũ phẩm thì phải có nghiên cứu về linh hồn. Hai người được một nhóm thị vệ đi cùng đến cung điện diễn ra cuộc thi tham kiến thập tam điện hạ. 15 y sĩ bao gồm cả Đường Tuấn đồng thời hành lễ với Lý Thanh Trần. Đương nhiên, Hoàng Cường và Từ Bán Thủ cũng không tiếp tục ngồi nữa, mà cùng đứng với Đường Tuấn và những người khác. Trong đại điện, chỉ có một mình Lý Thanh Trần ngồi. Anh ta hơi nheo mắt lại, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Một số thị vệ nhấc một cái lồng bước vào. Trong lồng có một người. Thân thể người này đỏ bừng. Về mặt cơ thể toát ra nhiệt độ cực cao, không khí dường như có chút vặn vẹo. Anh ta có vẻ tức giận, liên tục gầm lên. Từ Bán Thủ thất thanh, tộc Nam Hỏa. Công Dương Tú nhìn anh ta một cái rồi nói, nhãn quang rất tốt, anh ta đúng là người của tộc Nam Hỏa. Cô gái quyến rũ ngạc nhiên nói, nghe nói tộc Nam Hỏa bẩm sinh đã có khả năng điều khiển ngọn lửa, có thiên phú, luyện đan, luyện khí rất cao. Nhưng thật ra tộc Nam Hỏa này bị họa linh lút chừng, dường như suýt chết. Thiên phú điều khiển họa lực yếu như vậy, anh ta thật sự là người của Việt Nam đầu tiên. Công Dương Tú nói, tất nhiên, cậu ta đến từ tộc Nam Hỏa, hơn nữa, còn là người tài năng kiệt xuất trong tộc Nam Hỏa. Đáng tiếc là cậu ta sớm đã mắc sai lầm trong khi tu luyện. Huyết mạch của nhân tộc Nam Hỏa xảy ra sai sót sẽ trở thành như thế nào đây? Từ Bán Thủ cau mày nói, ông Công Dương, Không phải ông muốn bảo chúng tôi trị liệu cho cậu ta đó chứ? Hoàng Cường và đám người kia đều căng thẳng, không ai trong số họ có niềm tin vào việc điều trị loại bệnh có liên quan đến huyết mạch này. Công Dương Tú cười khẩy nói, các người suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, ngay cả tôi cũng không thể chữa khỏi vết thương huyết mạch của cậu ta. Bài kiểm tra của các người hôm nay rất đơn giản, trong vòng 15 phút chỉ cần khiến cậu ta bình tĩnh lại được 3 giây, xem như các người đã đậu rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là bài kiểm tra này, họ vẫn có cơ hội vượt qua. Bắt đầu thôi, ai trong số các người làm trước đây? Công Dương Tú. Cô gái quyến rũ và mấy người kia cùng nhau nhìn Hoàng Cường và Từ Bán Thủ. Hoàng Cường cười nói, ông Từ, ông và tôi, ai lên trước đây? Từ Bán Thủ nói, cậu đi trước. Trong 15 người chúng ta, chỉ có thuật của cậu là khiến tôi có chút hứng thú. Những người khác tôi không muốn xem. Hoàng Cường nói, vậy thì cũng được. Lão Từ, chỉ cần nhịn được. Mọi người nhường chỗ cho một khoảng trống để Hoàng Cường một mình đối mặt với người của tộc Nam Hàn, gần như sắp phát điên. Đường Tuấn cũng nhìn Hoàng Cường. Lịch sử y học ở Trung ương Ngân Hà là lâu hơn cái trái đất rất nhiều. Các loại kỹ năng đều đã phát triển đến một mức độ nhất định, cũng là điều đáng sợ để học hỏi. Hoàng Cường đột nhiên vỗ mạnh cả hai tay cùng một lúc, không gian phát ra âm thanh tanh tanh. Sau khi tung ra thập bát trưởng, Hoàng Cường mới thu tay lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Được rồi, sau khi Hoàng Cường nói xong, người Nam Hỏa trong lòng đột nhiên an tĩnh lại, đôi mắt vốn dĩ đỏ bừng đã dịu đi rất nhiều. Đây là ở đâu? Công Dương Tú, là ông. Người Nam Hỏa bỗng chốc giật mình sau khi thấy Công Dương Tú lại bị mất kiểm soát một lần nữa. Công Dương Tú vuốt râu và nói, qua ải, người tiếp theo. Hoàng Cường hành lễ với Công Dương Tú, sau đó mỉm cười với những người khác, cảm giác khá tự hào. Sau khi Hoàng Cường qua ải, Từ Bán Thủ cũng đi về phía người tộc Nam Hỏa. Lúc này đã trở lên bạo lực và điên cuồng. Thập bát phách của cậu không tệ, nhưng bát tiên kiều của lão phù cũng không thua kém, Từ Bán Thủ nói với Hoàng Cường. Sắc mặt của Hoàng Cường hơi thay đổi, anh ta chắp tay với Từ Bán Thủ nói, được chiêm ngưỡng bát tiên kiều của lão Từ là vinh hạnh của tôi. Công Dương Tú thì tầm với Ly Thanh Trần, điện hạ, bát tiên kiều là át chủ bài của Từ Bán Thủ, là một bí thuật y học hiếm có. Chắc là hôm nay muốn áp đảo Hoàng Cường nên ông ta mới thi triển ra. Ngài hãy nhìn cho kỹ, có lẽ sẽ có ích cho ngài. Hai mắt Ly Thanh Trần sáng lên, bí thuật có thể khiến một y sĩ lục phẩm như Công Dương Tú ca tụng hẳn là rất phi thường. Vốn dĩ anh ta không có hứng thú với cuộc thi này, nhưng bây giờ Ly Thanh Trần lại đang nhìn Từ Bán Thủ chăm chú. Trong lòng thầm nghĩ, bí thuật bát tiên kiều này có thể là thu hoạch rất lớn trong ngày hôm nay. Công Dương Tú thấy vậy, một nụ cười hiện trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta đã ở Thanh Hỏa Nhai được một thời gian, cũng biết thập tam điện hạ rất có hứng thú với y thuật. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, khuôn mặt già nua gầy gò của Từ Bán Thủ lợ một nụ cười tự mãn. Trên tay ông ta xuất hiện 8 quả cầu nhỏ màu đen, chất liệu của những quả cầu nhỏ đó giống như cá quậy, đá quậy, toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Từ Bán Thủ cầm một quả cầu nhỏ bằng 2 ngón tay, ông ta di chuyển cổ tay, quả cầu đã lập tức bắn ra ngoài. Quả cầu đập thẳng vào cơ thể của người tộc Nam Hoa, đó chẳng phải là lệch một ly, rồi sau đó biến mất như thể nó đã tan vào trong cơ thể của mình. Từ Bán Thủ tiếp tục di chuyển, 7 quả cầu đá còn lại cũng liên tục lao tới. Sau khi ném hết 8 quả cầu đá, người tộc Lam Hỏa mới bình tĩnh trở lại. Nhưng lần này anh ta không gầm lên nữa, chỉ oán hận nhìn Công Dương Tú. 10 giây sau, người Nam Hỏa lại ở trên cáu kỉnh và điên cuồng. Ly Thanh Trần đột nhiên vỗ tay, cười nói, không hổ danh là Từ Bán Thủ. Bí thuật bát tiên kiều này quả thật tuyệt vời, dùng kỹ thuật đặc biệt để xuyên thủng nguyên thạch và trong huyệt đạo của cơ thể, rồi dùng pháp lực di chuyển áp chế hỏa nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể anh ta. Hôm nay bổn điện hạ đã được mở mang tầm mắt rồi. Tuy nhiên Từ Bán Thủ lắc đầu và nói, điện hạ chê cười rồi, tôi vẫn chưa thể chữa lành hoàn toàn cho cậu ta. Công Dương Tú vừa nghe xong thì cười nhạo nói, từ bán thủ, ngay cả lão phù cũng không làm được, ông tưởng ngũ phẩm như ông có thể làm được hay sao? Có thể giúp cho cậu ta bình tĩnh được 10 giây, coi như y thuật mấy trăm năm của ông không bị uổng công lãng phí. Từ bán thủ nở một nụ cười gượng gạo, nhưng biểu cảm của những người khác bao gồm Hoàng Cường và cô gái quyến rũ đều đột nhiên thay đổi.